đi. Diệp Huyền mặt hướng chân trời cái bóng mờ kia, trong lòng rung lên, đến tột cùng là dạng gì cường giả, vậy mà làm cho này Lâm Tòng Vân cùng Kiếm Huyền đều như thế kiên kỵ. Trên không, cái bóng mờ kia dần dần ngưng tụ, rất nhanh, một tên tóc trắng nam tử trung niên xuất hiện ở trên không. Tóc trắng nam tử trung niên ánh mắt có chút mờ mịt, thế nhưng rất nhanh rõ ràng, rất nhanh, hắn nhìn xuống liếc mắt phía dưới, trong mắt là coi thường. Coi thường. Đây là một loại cao cao tại thượng coi thường, tự như là nhân loại tại giống như là nhìn con kiến hôi. Loại cảm giác này, để cho người ta vô cùng không thoải mái. Diệp Huyền bên cạnh, Lâm Tòng Vân trầm giọng nói, phân thân. Tần Trấn khẽ gật đầu, rất mạnh. Lâm Tòng Vân nói khẽ, xem ra, đây chính là bọn họ đầu. Tần Trấn nhìn về phía hắn, rất mạnh, có tính toán gì không? Lâm Tòng Vân trầm giọng nói, báo cáo. Tần Trấn lắc đầu, không được, quá chậm. Vừa đi vừa về, ít nhất nửa tháng thời gian. Lâm Tòng Vân nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền liếc mắt, dẫn hắn đi. Dẫn hắn đi. Tần Trấn nói, ngươi dẫn hắn đi. Lâm Tòng Vân còn muốn nói điều gì, lúc này, trên không tên kia tóc trắng nam tử trung niên đột nhiên nói, đi. Cũng đừng hòng đi. Lâm Tòng Vân nhìn về phía tóc trắng nam tử trung niên, tóc trắng nam tử trung niên nhìn xuống hắn, linh hư tinh cung. Lâm Tòng Vân lãm đạm nói, nghĩ đến ngươi cũng là chưa từng nghe qua. Nam tử tóc trắng lãm đạm nói, từng nghe qua một chút. Lâm Tòng Vân cười nói, các ngươi sẽ hối hận. Nam tử tóc trắng mặt không biểu tình, hối hận. Có lẽ vậy. Bất quá, cái kia là về sau sự tình. Hiện tại, cho hai người các ngươi một cái cơ hội, lập tức lăn, có thể tha cho ngươi hai tính mạng người. Lăn. Lâm Tòng Vân cười cười, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Huyền, ta mới vừa nói, hắn, ta linh hư tinh cung chắc chắn bảo vệ. Nam tử tóc trắng lắc đầu, đã ngươi muốn chết, bản chủ thành toàn ngươi. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn hướng xuống khẽ đảo, nhẹ nhàng đè ép. Một luồng áp lực vô hình xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu, cổ uy áp này chậm rãi hạ xuống, trong nháy mắt, toàn bộ Thương Kiếm Tông vùng trời không gian cũng vì đó hư ảo. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Thật mạnh! Nếu để cho cổ uy áp này rơi xuống, toàn bộ Thương Kiếm Tông đều sẽ hóa thành tro tàn. Lâm Tòng Vân đang muốn xuất thủ, mà lúc này, cách đó không xa Kiếm Huyền đột nhiên chậm rãi bay lên. Sau một khắc, một cổ cường đại kiếm ý đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, cổ kiếm ý này hóa thành một thanh hư ảo kiếm hướng phía trên không cái kia cổ uy áp mạnh mẽ nghênh đón tiếp lấy. Nhìn thấy một màn này, một bên Lâm Tòng Vân trong mắt có một tia kinh ngạc, đỉnh phong đại kiếm tiên. Nếu là lại tiến vào nửa bước. Nói đến đây, hắn cùng Tần Trấn hai người nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều có lấy một tia khiếp sợ. Bởi vì này Kiếm Huyền nếu là tại tiến một bước, vậy nhưng là cùng. Trên không, chuôi này do kiếm ý ngưng tụ kiếm phóng lên tận trời, làm gặp được cổ uy áp vô hình kia lúc, kiếm đột nhiên nứt ra. Mà lúc này, phía dưới Kiếm Huyền chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, chỉ lên trời nhất chỉ, phá. Thanh âm hạ xuống, kiếm kịch liệt rung lên, một đạo sáng chói kiếm quang từ trong đó đột nhiên bộc phát ra. Oanh! Một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng đột nhiên vang vọng toàn bộ chân trời, ngay sau đó, vô số kiếm quang hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra, cùng lúc đó, toàn bộ chân trời không gian cũng vì đó hư ảo, phản phất muốn triệt để phá toái. Dọa người vô cùng. Trên không, Kiếm Huyền ngẩng đầu nhìn tên kia tóc trắng nam tử trung niên, mặt không biểu tình, mà đầu ngón tay hắn, có một sợi kiếm quang đang lóe lên. Nam tử tóc trắng nhìn thoáng qua Kiếm Huyền, lãm đạm nói, từ cái này thương giới kiếm chủ về sau, ngươi xem như này thanh thương giới những năm gần đây không sai kiếm tu. Đáng tiếc, kiếm tu một đạo, trong mắt ta, bất quá là đường nhỏ mà thôi. Đường nhỏ. Nơi xa, Lâm Tòng Vân đột nhiên cười nói, ngươi cảm thấy kiếm tu một đạo là tiểu đạo. Nam tử tóc trắng nhìn về phía Lâm Tòng Vân, hỏi lại, ngươi cảm thấy rất mạnh. Lâm Tòng Vân lắc đầu cười một tiếng. Tại đã từng, hắn cũng không có cảm thấy kiếm tu mạnh bao nhiêu, bởi vì hắn gặp phải mạnh mẽ kiếm tu rất rất ít, phải biết, kiếm tu một đạo, càng lên cao càng khó tu luyện, bởi vậy, thế gian chân chính mạnh mẽ kiếm tu, rất rất ít. Nhưng mà, mãi đến hắn gặp được cái kia váy trắng nữ tử sau. Kiếm tu không mạnh. Đó là ngươi không có gặp được mạnh mẽ. Chân chính tuyệt thế kiếm tu, mạnh mẽ để cho người ta tuyệt vọng a. Nam tử tóc trắng đột nhiên nói, kỳ thật, bản chủ cũng rất tò mò, đến tột cùng là cái gì, để cho các ngươi như thế tới bảo đảm. Nói đến đây, hắn chỉ hướng cách đó không xa Diệp Huyền, tới bảo đảm hắn. Lâm Tòng Vân cười nói, bây giờ nói này chút còn có ý nghĩa sao? Nam tử tóc trắng lãm đạm nói, xác thực không có ý nghĩa. Đã như vậy, các ngươi tất cả mọi người chôn cùng hắn đi. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn lần nữa hướng lên trên lật lên, sau một khắc, một đạo hư ảo lớn bàn tay to đột nhiên xuất hiện ở Thương Kiếm Tông vùng trời. Cái bàn tay này số dài trăm trượng, che khuất bầu trời. Theo cái bàn tay này xuất hiện, một cổ hủy thiên diệt địa khí tức từ trên không đập vào mặt. Tại cổ khí tức này phía dưới vô số Thương Kiếm Tông đệ tử lập tức không thể thở nổi. Hủy thiên diệt địa cường giả. Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt, hắn giờ phút này có một loại cảm giác bất lực. Thật sâu cảm giác bất lực. Bởi vì tại loại này cường giả trước mặt, hắn cái gì cũng không thể làm. Hắn biết, coi như là tế ra giới ngục tháp, sợ là cũng vô dụng. Không phải giới ngục tháp vô dụng, mà là hắn hiện tại quá yếu. Trừ cái đó ra, hắn cũng không dám lại dễ dàng thôi động giới ngục tháp. Cái đồ chơi này, nếu là lại thôi động, có thể sẽ làm ra một cái so nam tử tóc trắng này người còn khủng bố hơn đi ra. Trực giác nói cho hắn biết, trong tòa tháp tồn tại mới thật sự là kinh khủng. Bằng không, lúc trước nữ tử thần bí cũng sẽ không hy sinh chính mình một sợi phân thân trấn áp trong tháp tồn tại. Trên không, kiếm huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, sau một khắc, một sợi kiếm quang xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, thoáng qua, cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, một đạo kiếm quang xé rách chân trời, muốn đâm thủng bầu trời. Trên không, chuôi kiếm này trực tiếp đâm vào bàn tay khổng lồ kia phía trên. Bành! Toàn bộ cự thủ kịch liệt rung lên, cùng lúc đó, cự thủ phía trên xuất hiện vô số giống như mạng nhện vết trạng, thế nhưng, kiếm huyền một kiếm kia lại là trực tiếp vỡ tan. Cự thủ hung hăng hạ xuống. Mà cái kia cự thủ phía dưới, kiếm huyền vậy mà cũng bị một chưởng này áp lực rơi nhanh mà xuống, liền kiếm ý đều bị trực tiếp đập vụn. Nhìn thấy một màn này, giữa sân vô số Thương Kiếm Tông đệ tử vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch. Mà lúc này, Lâm Tòng Vân đột nhiên bay lên trời, sau một khắc, hắn tay phải vung lên, một viên lớn chừng bàn tay màu đen tiểu ấn phóng lên tận trời, trên không, hắc ấn đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại từ cái này hắc ấn bên trong phun ra ngoài. Âm âm. Toàn bộ chân trời, bàn tay khổng lồ kia kịch liệt rung lên, vết trạng nhiều một chút, thế nhưng, Lâm Tòng Vân cái viên kia hắc ấn lại là đã trực tiếp vỡ tan, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống phía dưới. Lâm Tòng Vân tay phải chậm rãi nắm chặt, sau một khắc, cả người hắn phóng lên tận trời, trên không, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, ngay sau đó, một đạo quyền ấn trực tiếp đụng phải bàn tay khổng lồ kia. Oanh! Quyền ấn trong nháy mắt vỡ tan, mà cái kia Lâm Tòng Vân cũng là trực tiếp từ trên không rớt xuống. Đánh không lại. Mà giờ khắc này, bàn tay khổng lồ kia đã đi tới mọi người đỉnh đầu, nếu là đến rơi xuống, toàn bộ Thương Kiếm Tông đều đưa hóa thành tro tàn, không chỉ toàn bộ Thương Kiếm Tông, tất cả mọi người muốn chết. Mà lúc này, cách đó không xa kiếm huyền hai mắt đột nhiên đóng lại, sau một khắc, đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một thanh hư ảo kiếm, cùng lúc đó, một đạo tiếng kiếm treo tự như tiếng sấm tại phiến thiên địa này ở giữa vang vọng. Yên lặng một cái chớp mắt, kiếm huyền đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp hư không tiêu thất, cùng lúc đó, một điểm kiếm quang đột nhiên đâm vào cái kia lớn trong lòng bàn tay. Oanh! Cự thủ âm âm vỡ tan. Mà trên không, nam tử tóc trắng đột nhiên biến mất tại chỗ, thoáng qua. Bành! Cách đó không xa kiếm huyền trực tiếp bay ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay mấy trăm trượng xa. Hắn sau khi dừng lại, tại trước ngực của hắn, có một đạo lõm đi xuống chưởng ấn. Nam tử tóc trắng nhìn thoáng qua kiếm huyền, lãm đạm nói, nếu là cho ngươi thêm 10 năm, ngươi đột phá đại kiếm tiên, ta này sợi phân thân thật đúng là bắt ngươi không có cách nào. Đáng tiếc, ngươi bây giờ, vẫn là quá yếu. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tại biến mất, tốc độ nhanh chóng, giữa sân cơ bản không có người nào thấy rõ. Nơi xa. Bành. Kiếm huyền lần nữa bay ra ngoài, mà lần này, thân thể của hắn vậy mà trực tiếp nứt ra. Nếu là lại đến một chưởng, thân thể của hắn sẽ trực tiếp vỡ tan. Nam tử tóc trắng cũng không có hạ thủ lưu tình, ngay lập tức lần nữa biến mất, mà lúc này, cách đó không xa Trần Bắc Hàn đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã tại kiếm huyền trước mặt, thoáng qua, hai tay của hắn cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là một chém. Oanh! Chém xuống một kiếm, kiếm trong nháy mắt vỡ tan, cùng lúc đó, Trần Bắc Hàn cả người trực tiếp bay đến mấy trăm trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, kiếm huyền ngay cả người, sau một khắc, hắn đột nhiên nhìn về phía nơi xa nam tử tóc trắng, thoáng qua, hắn chân phải đột nhiên dẫm một cái hư không, ngay sau đó, một đạo kiếm quang tàn nhẫn trảm mà ra, kiếm quang cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới nam tử tóc trắng trước mặt. Nam tử tóc trắng mặt không biểu tình, đưa tay liền là đấm ra một quyền. Âm âm. Cái kia mảnh kiếm quang trong nháy mắt vỡ tan, mà lúc này, một thanh kiếm đã đi tới hắn giữa chân mày, cách hắn giữa chân mày chỉ có vài tấc khoảng cách. Thế nhưng, một kiếm này thiếu khuyết cũng không còn cách nào tiến vào nửa tấc. Bởi vì nam tử tóc trắng hai ngón tay kẹp lấy kiếm. Nam tử tóc trắng ngón tay hơi hơi dùng sức, chỉ nghe, tranh, một tiếng, chui kiếm này trực tiếp vỡ tan, mà kiếm huyền lại một lần nữa bay ra ngoài. Vô địch. Giờ khắc này, vô số Thương Kiếm Tông đệ tử tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ phía dưới vang lên, tế trận. Cổ sư thúc thanh âm. Theo nàng thanh âm hạ xuống, toàn bộ Thương Kiếm Tông đại địa đột nhiên run rẩy động, rất nhanh, một tòa hư ảo sân khấu đột nhiên xuất hiện ở Thương Kiếm Tông vùng trời, mà Liên Bút Hiền, Việt Kỳ, Cổ sư thúc, Chiến Thiết, Trần Bắc Hàn cùng với Thương Huyền toàn bộ đều xuất hiện ở cái kia sân khấu phía trên. Sau một khắc, sáu người đột nhiên đem kiếm trong tay của chính mình cắm vào sân khấu phía trên, ngay sau đó, một đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời, kiếm quang xông phá đám mây, thẳng vào tinh không. Kiếm trận. Trên không, nam tử tóc trắng nhìn thoáng qua cái kia sân khấu, nói khẽ, đây cũng là liền là cái kia thương giới kiếm chủ lưu lại trảm tiên kiếm trận. Xác thực không tầm thường, đến, nhưng ta mở mang kiến thức một chút. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn hơi hơi hướng xuống đè ép, trong nháy mắt, phía dưới một luồng áp lực vô hình từ trong lòng bàn tay của hắn nghiền ép mà xuống. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Sân khấu phía trên. Sáu người tay cầm trường kiếm kề sát giữa chân mày, từng đạo kiếm ý không ngừng từ trong cơ thể của bọn họ tràn ra, mà cái kia sân khấu mặt đất bên trên, đột nhiên tụ tập vô số kiếm quang. Trảm tiên kiếm trận. Đây là thương giới kiếm chủ lưu cho Thương Kiếm Tông dùng tới tự vệ đại trận. Cũng là Thương Kiếm Tông bây giờ mạnh nhất át chủ bài. Ban đầu bọn hắn không nghĩ vận dụng, thế nhưng, nam tử tóc trắng này thực lực thực sự quá cường hãn. Nếu là lại không dùng, khả năng liền không có cơ hội dùng. Trên không, nam tử tóc trắng tay phải thả lỏng phía sau, mặt không biểu tình, mà trong lòng bàn tay của hắn, một cổ lực lượng đang lặng lẽ ngưng tụ. Một bên khác, Lục Tôn chủ đám người đã lui sang một bên. Kỳ thật, bọn hắn cũng không muốn gọi ra nam tử tóc trắng này. Bởi vì, đây là bọn hắn dùng tới chuẩn bị đối phó cái kia nữ tử thần bí. Đáng tiếc. Lâm Tòng Vân hai người ra sức bảo vệ Diệp Huyền, bọn hắn không thể không vận dụng lá bài tẩy này. Có thể nói, bây giờ hai bên đều đã vận dụng riêng phần mình át chủ bài. Giờ phút này, mặc dù nam tử tóc trắng này thoạt nhìn đã nghiền ép Thương Kiếm Tông, thế nhưng, Lục Tôn chủ trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Bởi vì, cái kia nữ tử thần bí một mực chưa từng xuất hiện. nữ nhân kia mang đến cho hắn cảm giác. Thật là đáng sợ. Mà bây giờ, nữ nhân kia vẫn là không có xuất hiện. Đây là hắn nhất bất an. Cách đó không xa, Lâm Tòng Vân cùng Tần Trấn sắc mặt hai người cũng là có chút khó coi, rõ ràng, hai người cũng không nghĩ tới nam tử tóc trắng này thực lực vậy mà như thế khủng bố. Yên lặng một cái chớp mắt, Lâm Tòng Vân trầm giọng nói, này Hồ Giới Minh là quyết tâm muốn giết hắn, nhất định phải thông tri phía trên, bằng không, tiểu tử kia có thể muốn chết tại giới này. Tần Trấn trầm giọng nói, ngươi trở về. Lâm Tòng Vân lắc đầu, ngươi trở về, ta lưu ở nơi đây bảo vệ hắn. Tần Trấn còn muốn nói điều gì, Lâm Tòng Vân lại là lắc đầu, chớ có tại lãng phí thời gian. Nhanh lên. Tần Trấn nhìn thoáng qua Lâm Tòng Vân, cẩn thận. Ta sẽ mau chóng trở về. Nói xong, hắn trực tiếp quay người biến mất tại mịt mờ chân trời. Một tháng. Lâm Tòng Vân nhìn về chân trời, trong mắt có một vẻ lo âu. Bọn hắn theo Linh Hư Tinh Cung đến nơi đây, dùng thời gian một tháng. Mà nếu như Tần Trấn trở về, mang nửa người đến, nói cách khác, ít nhất phải hai tháng. Gần hai tháng. Lâm Tòng Vân nhìn thoáng qua chân trời nam tử tóc trắng, nam tử tóc trắng này nhưng vẫn là một sợi phân thân, nếu là bản chủ xuất hiện ở đây, bọn hắn căn bản không có cách nào cùng đối phương chống lại. Lâm Tòng Vân lắc đầu thở dài, bất kể như thế nào, bây giờ cũng chỉ có thể làm hết sức. Phía dưới, sân khấu phía trên, sáu người đỉnh đầu chẳng biết lúc nào ngưng tụ ra sáu chui hư ảo kiếm ánh sáng, mà tại cái kia sân khấu phía trên, sáu người kiếm ý vậy mà cũng tại lúc này ngưng tụ thành một cổ. Sáu loại kiếm ý tương dung. Yên lặng một cái chớp mắt, Trần Bắc Hàn đột nhiên cả giận nói, xuất kiếm. Thanh âm hạ xuống. Sáu người tịnh chỉ triều kiếm nhất chỉ. Sư sư sư sư sư vù. Sáu người đỉnh đầu cái kia sáu chui hư ảo kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, chém thẳng nam tử tóc trắng kia. Sáu đạo kiếm quang những nơi đi qua, không gian vậy mà trực tiếp bị xé nứt ra. Trên không, nam tử tóc trắng mặt không biểu tình, tay phải hắn đột nhiên buông ra, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng xuống liền là vỗ. Âm âm. Toàn bộ chân trời kịch liệt rung lên, vô số người nhất thời cảm giác đầu váng mắt hoa. Trên không, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đặt ở cái kia sáu đạo kiếm quang phía trên, rất nhanh, từng đạo khủng bố sóng khí hướng phía bốn phía không ngừng chấn động ra đến, mà phía dưới, Thương Kiếm Tông vô số kiến trúc bắt đầu từng khúc nổ tung, không chỉ như thế, liền liền đại địa đều tại đây cắt ra bắt đầu rạn nứt ra. Nhưng vào lúc này, chân trời cái kia sáu đạo kiếm quang ầm ầm vỡ tan. Hóa thành đầy trời kiếm khí hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra. Bại. Nơi xa, Diệp Huyền tay phải chậm rãi nắm chặt lại, mà lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên, rời đi, lập tức. Càng xa càng tốt. Việt Kỳ thanh âm. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa trên sân khấu, giờ phút này, Việt Kỳ sắc mặt tái nhợt, khóe miệng máu tươi liên tục không ngừng tràn ra. Rời đi. Diệp Huyền lắc đầu, loại thời điểm này, hắn sao có thể rời đi? Mà lại, hắn cũng đi không nổi. Bởi vì nam tử tóc trắng kia khẳng định sẽ không để cho hắn đi. Đối phương là đã muốn diệt Thương Kiếm Tông, cũng muốn giết hắn. Trên không, nam tử tóc trắng nhìn thoáng qua phía dưới Trần Bắc Hàn đám người liếc mắt, Trảm Tiên Kiếm Trận. Cũng là không tầm thường. Nếu như ta không có đoán sai, đầy sân khấu phía dưới. Có ngươi Thương Kiếm Tông tổ sư lưu lại kiếm ý, đáng tiếc, các ngươi cũng không có cách nào đem dẫn xuất, đúng không? Sân khấu phía trên, Trần Bắc Hàn nhìn thẳng nam tử tóc trắng, nếu là có tổ sư bội kiếm, đưa hắn kiếm ý dẫn xuất, ngươi này sợi phân thân, trong nháy mắt có thế diệt. Nam tử tóc trắng cười nói, đáng tiếc, ngươi không có. Nơi xa, Diệp Huyền ngay cả người, sau đó hắn vội vàng bay đến sân khấu phía trên, ta có a. Việt Kỳ xuất hiện ở trước mặt hắn, cả giận nói, nhường ngươi đi, ngươi liền đi a. Trần Bắc Hàn cũng là khẽ gật đầu, đợi chút nữa chúng ta sẽ liều mạng ngăn chặn cái này ngươi, khi đó, ngươi tìm cơ hội sẽ chạy trốn. Ngày sau nếu là thực lực không đủ, liền chớ có hiện thân. Ta. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một thanh kiếm. Linh Tú Kiếm. chuẩn xác mà nói là Lôi Tiêu kiếm, đã từng thương kiếm tông tổ sư Bội kiếm. Nhìn thấy chuôi kiếm này, sân khấu phía trên tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Rõ ràng, bọn hắn là nhận biết chuôi kiếm này. Ngươi làm sao? Một bên, Chiến Thiết có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, vì sao ngươi sẽ có tổ sư Bội kiếm? Trần Bắc Hàn mấy người cũng là kinh ngạc vô cùng, cũng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà lại có thương giới kiếm chủ Bội kiếm. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, cái này nói rất dài dòng. Trần Bắc Hàn khẽ gật đầu, trước không nói việc này. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đến sử dụng này kiếm, đem cái kiếm trận này bên trong kiếm ý toàn bộ dẫn xuất. Nói xong, hắn nhìn Việt Kỳ đám người liếc mắt, bắt đầu. Sáu người quý vị, mà Diệp Huyền thì là đứng ở chính giữa. Trần Bắc Hàn đột nhiên gầm thét, bắt đầu. Oanh! Sáu người đỉnh đầu riêng phần mình trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh hư ảo cự kiếm. Cùng lúc đó, sáu người kiếm ý cũng xuất hiện ở sân khấu phía trên, mà Diệp Huyền trong tay, Linh Tú kiếm bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, không chỉ kiếm trong tay hắn, liền liền toàn bộ sân khấu cũng bắt đầu đang điên cuồng rung động, dường như có đồ vật gì muốn ra tới. Trên không, nam tử tóc trắng chân mày hơi nhíu lại, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt. Một cổ lực lượng từ trong lòng bàn tay của hắn lặng yên ngưng tụ. Nhưng vào lúc này, sân khấu phía trên Trần Bắc Hàn đột nhiên gầm thét, tụ. Thanh âm hạ xuống, sáu người đỉnh đầu, cái kia sáu thanh kiếm lặng yên ngưng tụ, mà lúc này bốn phía, một cổ cường đại kiếm ý tự như nước lũ hướng phía Diệp Huyền tụ đến, này chút kiếm ý cũng không có tiến vào thân thể của hắn, mà là hội tụ đến trong tay hắn Linh Tú kiếm bên trong. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng chân trời. Diệp Huyền cả người đều đang run rẩy, hắn giờ phút này, cảm thấy trong tay mình chuôi kiếm này ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Giờ khắc này, hắn có một loại lòng tin, một loại một kiếm phá mở hôm nay lòng tin. Một bên, Trần Bắc Hàn đột nhiên nhìn về phía hắn, gầm thét, xuất kiếm. Diệp Huyền triều kiếm đâm một cái, kiếm trong tay hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Mà giờ khắc này, Linh Tú kiếm tại thương giới kiếm chủ kiếm ý gia trì dưới, đã vượt xa thiên giai phạm vi, một kiếm này, muốn đâm phá này thương khung. Nhìn thấy một kiếm này khủng bố, cách đó không xa Lục Tôn chủ đám người vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Trên không, nam tử tóc trắng hai mắt híp lại, hắn đột nhiên biến mất, sau một khắc, một đạo tàn ảnh từ trên không rơi nhanh mà xuống, khi đi tới chuôi kiếm này lúc trước, hắn đột nhiên một chưởng vỗ xuống. Chưởng kiếm vừa mới tiếp xúc, thiên địa kịch liệt rung lên. Âm âm. Phía dưới, tòa kia sân khấu âm âm vỡ tan, vô số kiếm quang hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra, cùng lúc đó, toàn bộ thương kiếm phong cũng tại bắt đầu tầng tầng sụp đổ, bốn phía khắp nơi bừa bộn. Mà tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trên không tên kia nam tử tóc trắng. Giờ phút này, nam tử tóc trắng lẳng lặng đứng trên không trung, hắn mặt không biểu tình. Giống như không có chuyện. Thế nhưng Lục Tôn chủ đám người trong lòng lại là dâng lên một chút bất an. Trên không, nam tử tóc trắng nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, ngươi tại sao lại có bội kiếm của hắn? Trên sân khấu, Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ngươi đoán a? Nam tử tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi yên tâm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh âm hạ xuống, thân thể của hắn bắt đầu dần dần mờ đi. Nhìn thấy một màn này, thương kiếm tông mọi người nhất thời thở dài một hơi. Mà Hồ Giới Minh bên này vẻ mặt thì là trầm xuống. Một kiếm kia, vậy mà phá hết này sợi phân thân. Ngay tại nam tử tóc trắng cái kia sợi phân thân muốn triệt để tiêu tán lúc, hắn đột nhiên mở miệng, Diệp Huyền, thật tốt chờ lấy. Thanh âm hạ xuống, hắn hoàn toàn biến mất tại trên không. Mà một bên khác, Lục Tôn chủ đám người lặng yên thối lui. Mà Trần Bắc Hàn mấy người cũng không có cản, bởi vì bọn hắn hiện tại, cũng ngăn không được đối phương, trừ phi là nghĩ cá chết lưới rách. Hồ Giới Minh đám người thu lại về sau, bốn phía những cái kia vây xem cường giả cũng là dồn dập thối lui. Thương kiếm tông thắng. Rất nhanh, tin tức này tự như bệnh dịch bao phủ toàn bộ trung thổ thần châu. Hết thảy thế lực đều khiếp sợ. Rõ ràng, cũng không nghĩ tới này thương kiếm tông sẽ thắng. phải biết, này hồ giới minh bây giờ vẫn như cũ là này thanh thương giới đệ nhất đại thế lực a. Mà lại lần này, còn xuất động nhiều cường giả như vậy. Nhưng mà, Thương Kiếm Tông thắng. Hết sức khí kịch tính. Mà Thương Kiếm Tông bên trong, chỗ có người thần sắc đều là ngưng trọng, bởi vì bọn hắn biết, cái này thắng lợi, chẳng qua là ngắn ngủi thắng lợi. Bởi vì hồ giới minh tất nhiên sẽ quay đầu trở lại. Mà khi đó tới, khả năng cũng không phải là một sợi phân thân, mà là nam tử tóc trắng kia bản thể. Một sợi phân thân đều đã khủng bố như thế, nếu là bản thể buông xuống, Thương Kiếm Tông ngăn cản được sao? Vân Kiếm Điện bên trong. Trong điện, Thương Kiếm Tông nhân vật trọng yếu đều tại, Kiếm Huyền cũng tại. Tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Đều đang đợi Diệp Huyền trả lời. Bởi vì Diệp Huyền trong tay có thương giới kiếm chủ kiếm, việc này để bọn hắn quá hiếu kỳ. Trong điện, Diệp Huyền trầm mặc rất lâu, sau đó nói, ta chẳng qua là tại một cái ngẫu nhiên cơ hội thu được tổ sư kiếm. Nói đến đây, hắn không có nói. Trần Bắc Hàn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, đã ngươi không muốn nhiều lời, chúng ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Bất quá, tổ sư này kiếm trong tay ngươi, khả năng cũng là thiên ý, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Thương Kiếm Tông hạ nhiệm tông chủ, ta. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, tông chủ, ta đối vị trí tông chủ không có hứng thú. Trần Bắc Hàn cười nói, nếu là làm tông chủ, trong tông bất kỳ vật gì, ngươi cũng tùy thời có thể đến nha. Diệp Huyền vội vàng nói, ta đây suy nghĩ một chút. Mọi người. Nghe được Diệp Huyền, trong điện mọi người đều là lắc đầu cười một tiếng. Rất nhanh, mọi người rời đi. Trong điện, chỉ còn Kiếm Huyền cùng Trần Bắc Hàn. Trần Bắc Hàn nhìn về phía Kiếm Huyền, cười nói, đại sư huynh, không ngờ tới, cách tông những năm này, ngươi vậy mà đã sắp đột phá đại kiếm tiên cấp độ. Kiếm Huyền lắc đầu, chênh lệch nửa bước, khả năng ngừng bước cả đời. Trần Bắc Hàn khẽ gật đầu, càng lên cao. Càng khó a. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lại hỏi, thiếu niên kia như thế nào? Kiếm Huyền trầm mặc một lát, sau đó nói, hắn tính cách không tốt làm tông chủ. Trần Bắc Hàn lại là lắc đầu, lần này, ta cùng sư huynh ý nghĩ lại là vừa vặn tương phản. Kiếm Huyền nhìn về phía Trần Bắc Hàn, người sau cười nói, ta đã điều tra qua, cái này người tại Thanh Châu là Thương Lan Học Viện viện trưởng. Mà cái kia học viện, bị hắn quản lý có thể là ngay ngắn rõ ràng. Cái này người tính cách mặc dù có chút cực đoan táo bạo, thế nhưng, đó là đối địch, đối với mình người, hắn vẫn là vô cùng trọng tình. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, đến mức tính cách cực đoan. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, những vấn đề này đều không là vấn đề. Kiếm Huyền nhìn về phía Trần Bắc Hàn, hắn tính cách cùng ta đã từng giống nhau. Ngươi liền không sợ. Trần Bắc Hàn lắc đầu, trước đó, ta cũng cho là hắn tính cách cùng ngươi đã từng giống nhau, nhưng cuối cùng ta lại phát hiện, kỳ thật, khác rất nhiều. Thứ nhất, hắn không cổ hủ, hắn hiểu được tùy cơ ứng biến, một số thời khắc, không chỉ vô sĩ, sẽ còn đùa nghịch ám chiêu. Một câu, xấu bụng vô cùng. Thứ hai. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Kiếm Huyền. Chúng ta cần một cái chấn động đến ở bên trong cùng ngoại giới người. Nghe vậy, Kiếm Huyền trầm mặc. Bất kỳ một cái nào tông môn cùng thế lực, dẫn đầu nhất định phải trấn được người phía dưới. Mà bây giờ Thương Kiếm Tông, ngoại trừ Diệp Huyền liền là Thương Càn có khả năng chấn động đến ở bên trong, thế nhưng, hắn không dọa được bên ngoài. Mà Diệp Huyền, không chỉ có thể chấn động đến ở bên trong, còn có khả năng chấn động đến ở bên ngoài. Lúc này, Trần Bắc Hàn đột nhiên cười nói, kỳ thật, còn một điều, đó chính là hắn đối vị trí tông chủ cũng không thèm để ý. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười một tiếng, cái này người nếu là không chết yểu, tương lai của hắn, không phải là tại ta Thương Kiếm Tông. Kiếm Huyền trầm mặc một lát, sau đó đứng dậy, ngươi làm chủ cũng được. Nói xong, hắn quay người rời đi đại điện. Trong điện, Trần Bắc Hàn thấp giọng thở dài. Không biết đang suy nghĩ gì. Vân Kiếm Điện. Diệp Huyền trở lại Vân Kiếm Điện về sau, Lâm Tòng Vân cùng đi qua. Trong điện chỉ có Diệp Huyền cùng Lâm Tòng Vân, việc kỳ thì là ở bên trong điện. Diệp Huyền trước mặt, Lâm Tòng Vân trầm giọng nói, ngươi coi thật không cùng ta đi. Mối nguy vừa giải trừ, hắn chính là hy vọng mang theo Diệp Huyền rời đi này Thanh Thương giới, nếu như Diệp Huyền nguyện ý rời đi, hắn là có nắm bắt mang theo Diệp Huyền trở lại Linh Hư Tinh Cung. Mong muốn tại tinh không mịt mùng truy người, là phi thường khó khăn. Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối, ta cũng muốn gặp nàng. Có thể là, bây giờ ta xác thực không thể đi. Hiện tại Thương Kiếm Tông mối nguy vẫn không có giải trừ, mà lại, hắn còn thật nhiều việc cần hoàn thành. Lâm Tòng Vân thấp giọng thở dài, lưu ở nơi đây, ta cũng không dám bảo đảm ngươi chu toàn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, nàng đã hoàn hảo. Lâm Tòng Vân cười khổ, đương nhiên tốt, chính là tính tình này. Một lời khó nói hết a. Hắn đến nay cũng sẽ không quên váy trắng nữ tử ngày đầu tiên đến Linh Hư Tinh Cung tình cảnh. Bá đạo. Váy trắng nữ tử mang đến cho hắn cảm giác liền là bá đạo, vô cùng bá đạo. Mà lại, mạnh mẽ không giảng đạo lý. Nghe được Lâm Tòng Vân, Diệp Huyền trong đầu lập tức xuất hiện váy trắng nữ tử bá đạo một mặt. Không thể không nói, tính tình của nàng là thật táo bạo. Còn nhớ lúc trước, nàng có thể là nghĩ một kiếm hủy này Thanh Thương giới. Lúc này, Lâm Tòng Vân nói khẽ, đã ngươi hiện tại không nghĩ rời đi, ta đây liền bồi ngươi tại giới này chờ một đoạn thời gian đi. Ta đã nhường Tần Trấn trở về, nhiều nhất một cái nửa vần trăng, ta Linh Hư Tinh Cung cường giả chính là sẽ chạy tới nơi này. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, đánh thắng được sao? Lâm Tòng Vân cười nói, ngươi biết thế giới lớn bao nhiêu sao? Diệp Huyền lắc đầu. Lâm Tòng Vân hướng lên trên chỉ, sau đó nói, vũ trụ mịt mờ, vô biên vô hạn, tại vũ trụ mịt mờ này chỗ sâu, có từng mảnh tinh vực, mà những chòm sao này bên trong, vừa có vô số cái thế giới, những thế giới này, có rất nhiều có sinh mệnh, có rất nhiều không có sinh mệnh. Mà ta Linh Hư Tinh Cung, chưởng quản lấy Linh Hư Tinh Vực, so với các ngươi mảnh tinh vực này ít nhất lớn mười mấy lần. Lớn mười mấy lần. Diệp Huyền trong lòng rung lên, lại hỏi, nói như vậy, ta chỗ cái này Thanh Thương giới kỳ thật rất nhỏ, đúng không? Lâm Tòng Vân cười nói, tự nhiên rất nhỏ. Nói đến đây, hắn nói khẽ, kỳ thật, ngươi càng mạnh, ngươi liền càng sẽ phát hiện mình là cỡ nào nhỏ bé, bởi vì làm ngươi mạnh lên về sau, ngươi sẽ tiếp xúc đến càng nhiều. Tại không có nhìn thấy nàng trước đó, ta Linh Hư Tinh Cung đã là cái kia một chòm sao bá chủ, tại Linh Hư Tinh Vực, chúng ta có thể nói là vô địch tồn tại. Nhưng mà, nàng một kiếm chính là kém chút hủy đi chúng ta. Nói xong, hắn lắc đầu, này người a, bất cứ lúc nào đều phải đem chính mình thả thấp một chút, ngươi lợi hại, vĩnh viễn có người sau ngươi lợi hại hơn. Nghe được câu này, Diệp Huyền có chút xúc động. Cường giả, hắn cũng được chứng kiến rất nhiều. Mạnh nhất, không gì bằng là váy trắng nữ tử, mà váy trắng nữ tử không có đối với hắn xuất thủ qua, bởi vậy, tại đối mặt váy trắng nữ tử lúc, hắn chưa từng có loại kia bất đắc dĩ cảm giác. Thế nhưng, trận đánh lúc trước nam tử tóc trắng kia lúc, hắn chính là có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Đối mặt loại này cường giả, hắn cái gì cũng không thể làm. Nếu không phải Thương Kiếm Tông có kiếm trận, bọn hắn tất cả mọi người muốn chết. Lúc này, Lâm Tòng Vân dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, ngay lập tức cười nói, ngươi chớ có tự coi nhẹ mình, ngươi tuổi như vậy chính là đạt đến loại trình độ này, đã cực kỳ khó khăn. Phải biết, lúc trước người kia, ít nhất tu luyện mấy ngàn năm trở lên. Nếu để cho ngươi nhiều thời gian như vậy, ngươi tuyệt đối sẽ không kém hắn, không phải sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, cũng thế. Kỳ thật, ta vẫn là hết sức ưu tú. Lâm Tòng Vân. Một lát sau, Lâm Tòng Vân rời đi. Trong điện, chỉ còn Diệp Huyền một người. Lúc này, Việt Kỳ đi ra, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi một chuyến Liên Bút Phong. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, vì cái gì? Việt Kỳ lãm đạm nói, Nam Cung là Liên Sư Huynh đệ tử. Diệp Huyền yên lặng. Việt Kỳ đi đến trước mặt hắn, Nam Cung phản bội tông môn, là lỗi của hắn, người giết hắn, cũng không sai. Thế nhưng, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Việc kỳ nhẹ gật đầu, làm người, nhiều khi so tu luyện quan trọng hơn. Nói xong, nàng quay người về tới nội điện. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, rời đi Vân Kiếm Điện, đi tới Liên Bút Phong. Bút Phong trong điện, Liên Bút Hiền nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có việc. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, ta lúc đầu cùng Nam Cung Thương Càn gặp qua, Nam Cung cho ta cảm giác, cũng không phải là loại kia tiểu nhân, vì sao hắn lại? Liên Bút Hiền nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, Đố Kỵ phía dưới, hiểu chưa? Đố Kỵ. Diệp Huyền yên lặng, không nói gì. Liên Bút Hiền nói khẽ, cái gì đáng sợ nhất? Nhận không ra người tốt là chuyện đáng sợ nhất. Hắn những năm gần đây, một mực bị Thương Càn đè ép, mà sau khi ngươi tới, lại bị ngươi đè ép. Bị Thương Càn đè ép, còn có ngày nổi danh, ít nhất hắn cho rằng nỗ lực, liền có cơ hội siêu việt Thương Càn. Nhưng là đối với ngươi. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đối với ngươi, hắn không nhìn thấy loại hy vọng này. Ngươi ưu tú đã để thế hệ trước cũng vì đó xấu hổ. Diệp Huyền hơi hơi cúi đầu, ta chưa từng nghĩ tới nhiều như vậy. Liên Bút Hiền lắc đầu, cũng không phải là lỗi của ngươi, là ta mấy năm nay sơ sót. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi ngày sau như là trở thành tông chủ, muốn nhớ lấy một điểm, người không có khả năng cả đời không phạm sai lầm, rất nhiều thời điểm, tông môn đệ tử nếu là phạm sai lầm, làm tông chủ, không nên một côn đánh chết, cho cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, cũng là có thể. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Hắn biết, người trước mắt vẫn là trong lòng có oán. Dù sao, Nam Cung là đối phương tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới, khẳng định là có cảm tình. Liên Bút Hiền nhẹ gật đầu, trở về đi. Cũng nói cho tiểu sư muội, ta người này, thiện ác rõ ràng, là đúng liền là đúng, là sai liền là sai, Nam Cung sau lưng đánh lén ngươi, là hắn phạm sai, ngươi giết hắn, không gì đáng trách, ta không có ý khác. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, sau đó quay người rời đi. Trong điện, Liên Bút Hiền hai mắt chậm rãi đóng lại, rất rất lâu về sau, hắn lắc đầu thở dài, ngốc a. Rời đi Liên Bút Phong về sau, Diệp Huyền hướng phía Đúc Khí Phong đi đến. Đối với giết Nam Cung, kỳ thật hắn cũng không hối hận. Bởi vì nếu như không phải hắn công pháp đặc thù, Nam Cung một kiếm kia, liền sẽ muốn mệnh của hắn. Làm Nam Cung lựa chọn cùng hắn làm kẻ địch lúc, ngày xưa tình cảm tự nhiên tan thành mây khói. Mà đối xử kẻ địch, hắn Diệp Huyền vĩnh viễn sẽ không nhân từ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới Đúc Khí Phong, Chiến Thiết nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói thẳng, ta này không có có bảo bối gì. Đi nơi khác xem một chút đi. Diệp Huyền mặt đen lại, chính mình là cái loại người này sao? Phải không? Diệp Huyền không nói gì. Hắn xuất ra 100 miếng tử nguyên tinh đặt ở Chiến Thiết trước mặt, sau đó nói, lúc trước đại chiến, sư thúc dũng mãnh phi thường vô địch, huyền khí tiêu hao quá nhiều, này điểm tử nguyên tinh là sư chấp ta một điểm tâm ý, mong rằng sư thúc vui vẻ nhận. Chiến Thiết nhìn thoáng qua trước mặt tử nguyên tinh, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, cái gì huyền khí tiêu hao quá nhiều, nói thẳng ta trọng thương không phải sao? Diệp Huyền cười hắc hắc, xoay người chạy. Trong thạch động, Chiến Thiết nhìn xem trước mặt cái kia 100 tử nguyên tinh rất rất lâu, cuối cùng, hắn lắc đầu cười một tiếng, sau đó thu hồi tử nguyên tinh. Rời đi Đúc Khí Phong về sau, Diệp Huyền lại phân biệt lấy cái khác mấy phong, mà hắn tử nguyên tinh, cũng chỉ còn lại không tới 200. Đương nhiên, hắn tuyệt không đau lòng. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền về tới Vân Kiếm Phong, mà Vân Kiếm Điện bên trong thêm một người. Chính là Trận Đạo Phong cố sư thúc. Trận Đạo Phong bị hủy, nàng là tới ở tạm. Nhìn thấy Diệp Huyền, cố sư thúc câu nói đầu tiên chính là, đi làm món ăn. Diệp Huyền. Vào đêm. Diệp Huyền ngồi tại Vân Kiếm Điện cổng, hắn lấy ra một viên truyền âm phù. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi truyền âm phù, nói khẽ, có một số việc, cũng nên làm. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. được phát trực tiếp trên website coiam.net. Bình tĩnh. Theo hộ giới minh rút đi, thanh thương giới khó được xuất hiện bình tĩnh. Đương nhiên, tất cả mọi người biết, đây chỉ là trước khi mưa bão tới bình tĩnh. Vân Kiếm Phong. Tu luyện. Diệp Huyền bắt đầu tiến nhập điên cuồng tu luyện hình thức, hắn hiện tại, đã là chân ngự pháp cảnh, cảnh giới phương diện, trong thời gian ngắn khẳng định là không có cách nào tăng lên nữa. Mà kiếm đạo phương diện, cũng chỉ có thể dựa vào cơ duyên, dựa vào ngộ. Hắn bây giờ có thể tu luyện, liền là kiếm kỹ. Hắn hiện tại sẽ kiếm kỹ cũng không nhiều, chỉ có nhất kiếm định sinh tử, nhất kiếm định hồn, thập trượng nhất sát, còn có thuấn không nhất kiếm. Này mấy môn kiếm kỹ đối với chân ngự pháp cảnh cường giả đều có uy hiếp cực lớn lực, thế nhưng, hiện tại hắn đi đến chân ngự pháp cảnh về sau, cũng là mang ý nghĩa này mấy môn kiếm kỹ có khả năng lần nữa tăng lên. Đặc biệt là nhất kiếm định sinh tử. Môn này kiếm kỹ đối với hắn mà nói, không đơn thuần là kiếm kỹ, vẫn là một cái phương hướng. Nữ tử thần bí lưu cho hắn một cái kiếm đạo hướng đi. Mỗi lần nghĩ đến đây môn kiếm kỹ, hắn liền sẽ nghĩ tới hai chữ, tự tin. Mặc kệ là tu luyện vẫn là cùng người đối địch, nhất định phải đối với mình có tự tin, dĩ nhiên, cái này độ nhất định phải nắm bắt tốt, bằng không thì, liền là tự phụ. Mà một người nếu là tự phụ, khẳng định là sẽ đem mình đùa chơi chết. Vân Kiếm Phong hậu sơn, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn lơ lửng một thanh kiếm, mà bốn phía, khắp nơi đều là kiếm ý của hắn. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, sau một khắc, bốn phía đột nhiên xuất hiện từng đạo kiếm quang, này chút kiếm quang tự như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, trải rộng chung quanh. Thuấn không nhất kiếm. Đây là hắn tại Thương Kiếm Tông chỉ vừa tu luyện một môn kiếm kỹ, mà Diệp Huyền phát hiện, môn này kiếm kỹ còn có rất lớn bay lên không gian. Lúc trước hắn âm thầm miễu sát chân ngự pháp cảnh cường giả liền là dùng một chiêu này. Cũng chỉ có dùng một chiêu này, mới có thể vô thanh vô tức miễu sát một vị chân ngự pháp cảnh cường giả. Mà hắn phát hiện, hắn tăng lên tới chân ngự pháp cảnh về sau, đối với này không gian đạo tắc vận dụng càng thêm thành thạo. Đào móc không gian đạo tắc, lợi dụng không gian đạo tắc tăng cường thuấn không nhất kiếm. Đây chính là hắn hiện tại mục đích. Diệp Huyền tay phải vung lên, trong nháy mắt, bốn phía những cái kia kiếm quang lặng yên tán đi. Cách đó không xa, đứng đấy hai tên nữ tử. Chính là Trận Đạo Phong Cố Sư Thúc cùng với Việt Kỳ. Việt Kỳ nói khẽ, hắn này thuấn không nhất kiếm, cùng lúc trước đã hoàn toàn khác nhau. Nói xong, nàng nhìn về phía bên cạnh Cố Sư Thúc, Tiểu Nhàn, có thể nhìn ra chỗ nào biến sao? Cố Tiểu Nhàn nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, nói khẽ, quỷ mị. Này thuấn không nhất kiếm bị hắn tu luyện thành sát thủ chiêu thức. Việt Kỳ nhẹ gật đầu, nếu như ta không có đoán sai, trước đó âm thầm ra tay giết hộ giới minh người, hẳn là hắn. Cố Tiểu Nhàn khẽ gật đầu, hẳn là hắn. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Huyền, thiên phú vô cùng tốt, nhân phẩm có khả năng, liền là da mặt này, thực tế quá dày. Da mặt dày. Việt Kỳ tán đồng gật gật đầu, thật dày, ta thường kiếm tông các triều đại kiếm tu, không ai bằng. Cố Tiểu Nhàn nói khẽ, cũng chưa hẳn là chuyện xấu, ít nhất, sẽ không lỗ. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Việt Kỳ, tu luyện về tu luyện, nên nấu cơm vẫn là được làm cơm, chờ một chút khiến cho hắn chớ có quên đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Việt Kỳ nhẹ gật đầu, có lý. Nói xong, nàng nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, chờ một chút nấu cơm. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền. Mấy ngày đi qua, Diệp Huyền đem chính mình kiếm kỹ uy lực gợi ý ít nhất một cái cấp bậc, hắn hiện tại, nếu là gặp lại trước đó những cái kia người mặc màu vàng trường bào cường giả, coi như đánh không thắng, nhưng cũng sẽ không chật vật như vậy. Đặc biệt là thuấn không nhất kiếm, hắn hiện tại nếu là ẩn núp, có 8/10 nắm bắt ám sát đối phương. 8/10. Có thể nói là lòng tin 10 phần. Bởi vì hắn hiện tại thuấn không nhất kiếm, có thể nói là chân chính thần không biết quỷ không hay. Mà trước đó trận chiến kia, cũng làm cho hắn thu hoạch không ít. Bởi vì theo trong trận chiến ấy, hắn phát hiện chính mình rất rất nhiều chỗ thiếu sót. Một lát sau, Diệp Huyền giữa chân mày, không gian đạo tắc đột nhiên ngưng tụ. Hiện tại, hắn cần phải làm là ngưng tụ không gian đạo tắc chi kiếm. Hắn hiện tại, nếu là gặp được cái kia tả hữu hộ pháp, hắn căn bản là không có cách cùng đối phương chống lại, mà nếu là ngưng tụ ra không gian chi kiếm, khi đó, hắn khẳng định có nắm bắt cùng đối phương một trận chiến. Mặc dù Lâm Tòng Vân đã để Tần Trấn trở về viện binh, nhưng đối Diệp Huyền tới nói, mặc kệ có hay không giúp đỡ, chính mình cũng nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Vẫn là câu nói kia, người, nhất định phải dựa vào chính mình. Lúc trước, hắn không tới chân ngự pháp cảnh trước đó, hắn không dám ngưng tụ không gian đạo tắc, thế nhưng hiện tại, hắn đã đi đến chân ngự pháp cảnh, đối với không gian, hắn hiện tại đã có thể khống chế. Giữa sân, Diệp Huyền không gian chung quanh bắt đầu rung rẩy động, tựa như là mặt sông bị gió thổi qua, một từng cơn sóng gợn. Rất nhanh, từng đạo không gian chi lực không ngừng từ bốn phía thẩm thấu mà ra, chỉ chốc lát, một thanh mũi kiếm xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Này mũi kiếm, trong suốt, tựa như là nước. Mà Diệp Huyền trên trán đã có mồ hôi lạnh dần dần chảy xuống. Có chút cố hết sức. Dù cho đến chân ngự pháp cảnh, hắn phát hiện, làm này chút không gian chi lực xuất hiện về sau, hắn vẫn còn có chút cố hết sức. Bất quá, còn có thể kiên trì. Diệp Huyền hai tay tương hợp, ổn định thần tâm, tiếp tục bắt đầu thôi động không gian đạo tắc, rất nhanh, càng ngày càng nhiều không gian chi lực xuất hiện, mà cùng lúc đó, trước mặt hắn chui kiếm này nhọn thời gian dần trôi qua đang ngưng tụ thân kiếm, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng vui vẻ. Mà như vậy vui vẻ, hắn tâm thần buông lỏng, trong nháy mắt từng cái. Âm âm. Dùng Diệp Huyền làm trung tâm, chung quanh kịch liệt rung lên, Diệp Huyền cả người trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, không chỉ như thế, cả người hắn tại chỗ một trận trời đất quay cuồng, như con thoi, dạng này kéo dài trọn vẹn ước chừng một khắc đồng hồ mới dừng lại. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền trực tiếp ngã trên mặt đất. Mà lúc này, Việt Kỳ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn dưới mặt đất Diệp Huyền, Việt Kỳ chân mày to cau lại, tiếp theo, nàng ôm lấy Diệp Huyền, đem Diệp Huyền mang về tới Vân Kiếm Điện. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền tỉnh lại. Mà giờ khắc này, đầu hắn vẫn như cũ một trận mê muội, khó chịu đến cực điểm. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, cười khổ không thôi. Lần này thật chính là mình chủ quan. Đang ngưng tụ không gian đạo tắc lúc, tuyệt không có thể phân tâm a. Ngươi đang làm cái gì? Lúc này, Việt Kỳ xuất hiện ở hắn bên giường. Diệp Huyền cười khổ, ngưng tụ một thanh kiếm. Việt Kỳ trầm giọng nói, cùng không gian có quan hệ. Diệp Huyền gật đầu. Việt Kỳ nghiêm mặt nói, không gian nhất đạo, thâm ảo vô cùng, cho dù là chân ngự pháp cảnh cường giả cũng bất quá là có biết một ít mà thôi, ngươi phải vận dụng kỳ lực, cực kỳ nguy hiểm, biết không? Diệp Huyền nhẹ gật đầu, lúc trước ta chủ quan. Việt Kỳ lắc đầu, cũng không phải là chủ quan, mà là ngươi căn bản không hiểu này không gian chi lực khủng bố, nếu là không gian vỡ tan, hình thành không gian loạn lưu, dùng ngươi thực lực bây giờ, trong nháy mắt chính là sẽ bị không gian này loạn lưu cắn giết, hiểu rõ. Không gian loạn lưu. Diệp Huyền có chút không hiểu. Việt Kỳ khẽ gật đầu, không gian nếu là bị cưỡng ép nứt ra, mà cái kia nứt ra trong không gian, chính là không gian loạn lưu. Này loại loạn lưu cực kỳ đáng sợ, cho dù là chân ngự pháp cảnh cường giả bị cuốn vào trong đó, cũng sẽ thịt nát xương tan. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nghiêm mặt nói, ngươi nếu là không có niềm tin tuyệt đối, liền chớ có lại cưỡng ép ngưng tụ ngươi kia cái gì kiếm, hiểu rõ. Diệp Huyền cười nói, không có chuyện gì, ta có nắm bắt, trước đó chỉ là ta chính mình chủ quan. Việt Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lần sau nếu là lại muốn ngưng tụ, để cho ta ở bên cạnh, hiểu rõ. Diệp Huyền vừa định nói không cần, lúc này, Việt Kỳ đột nhiên nói, hiểu rõ. Thanh âm có chút nghiêm khắc. Diệp Huyền cười khổ, thật tốt. Việt Kỳ khẽ gật đầu, quay người rời đi. Ngày thứ hai, Diệp Huyền tiếp tục bắt đầu. Bất quá lần này, Việt Kỳ liền ở một bên. Rõ ràng, nàng vẫn là có chút không yên lòng Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền cũng không có gạt Việt Kỳ, trực tiếp tế ra không gian đạo tắc, làm thấy Diệp Huyền giữa chân mày cái kia đạo không gian đạo tắc lúc, Việt Kỳ vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên, cái này. Rất nhanh, nơi xa Diệp Huyền bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số không gian chi lực, mà nảy chút không gian chi lực bắt đầu hội tụ. Bốn phía, không gian có chút không ổn định. Việt Kỳ tay phải chậm rãi nắm chặt lại, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nơi xa, Diệp Huyền trước mặt, một thanh mũi kiếm lặng yên ngưng tụ. Lần này, Diệp Huyền không còn dám phân tâm, hết sức chăm chú thôi động những cái kia không gian chi lực, mặc dù có chút cố hết sức, thế nhưng chỉ cần không phân tâm, vấn đề liền không lớn. Cứ như vậy, tại ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền trên mặt đã tràn đầy mồ hôi, trừ cái đó ra, sắc mặt hắn cũng có chút tái nhợt. Thế nhưng, trước mặt hắn chui này không gian chi kiếm đã ngưng tụ ra một nửa. Còn kém một nửa thân kiếm cùng chui kiếm. Một bên khác, Việt Kỳ vẻ mặt cũng là ngưng trọng vô cùng, nàng tùy thời đều làm xong ra tay chuẩn bị. Nơi xa, Diệp Huyền chung quanh, không gian đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, cùng lúc đó, không gian bốn phía lực lượng cũng là càng ngày càng nhiều, còn lại nửa thanh kiếm thân bắt đầu ở ngưng tụ. Việt Kỳ đứng dậy đi tới Diệp Huyền bên cạnh mười trượng trở lại phạm vi, nàng chăm chú nhìn Diệp Huyền, mà nàng tay phải, gắt gao nắm chặt. Rõ ràng, đây đã là nhanh đến thời khắc mấu chốt. Mà giới mục tháp bên trong, một cái tiểu bất điểm đột nhiên từ lầu hai chạy tới, chính là Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi một thoáng bay ra đến bên ngoài, sau đó nàng liền bắt đầu hướng đỉnh tháp bò, nàng ưa thích tại sống đỉnh tháp, rất nhanh, nàng bò tới đỉnh tháp. Lầu hai đại thần ngủ say. Sau đó, nàng có khả năng tùy ý đi dạo. Nàng bay tới cái kia ba thanh kiếm trước, trừng mắt nhìn, không biết đang suy nghĩ gì, rất nhanh, nàng đột nhiên ôm lấy ở giữa chui kiếm này, liền muốn rút ra, mà lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới Diệp Huyền, nàng buông lỏng tay ra, nói khẽ, hắn nói không thể rút ra à. Nói xong, nàng quay người liền muốn xuống tháp, thế nhưng rất nhanh, nàng lại ngừng lại. Nàng nhìn về phía ở giữa chui kiếm này, cắn ngón tay nhỏ, hơi nghi hoặc một chút. Có thể là hắn không nói không thể rút ra cái nào một thanh đây. Không thể rút ra. Ý tứ liền là không thể rút ra một thanh, nhưng là có thể rút ra hai cái. Nói xong, nàng hì hì cười một tiếng, sau đó lại trôi dạt đến ba thanh thân kiếm trước, nàng xem ba thanh kiếm, nàng tại bên phải nhất chui kiếm này lên dừng lại một hồi lâu, thế nhưng cuối cùng nàng vẫn là nhìn về phía ở giữa chui kiếm này. Nàng hai cái tay nhỏ ôm lấy kiếm. Trong mắt có chút hưng phấn, lập tức liền có thể dùng ngự kiếm bay a. Nói xong, nàng đột nhiên dùng sức. Kiếm khẽ rung lên. Bên ngoài, Diệp Huyền cả người trong nháy mắt như bị sét đánh, đầu trống rỗng. Xảy ra chuyện gì? Đây là Diệp Huyền trong đầu cái cuối cùng suy nghĩ. Diệp Huyền quanh mình, không gian một hồi kích run rẩy, phản phất liền muốn vỡ tan. Việt Kỳ sắc mặt đại biến. Vọt thẳng đến Diệp Huyền trước mặt, mà lúc này, bốn phía những cái kia không gian chi lực vậy mà trực tiếp đánh phía nàng. Bành! Việt Kỳ trong nháy mắt bị đẩy lui trọn vẹn trăm trượng xa. Sau một khắc, Việt Kỳ trong tay đột nhiên thêm ra một thanh kiếm, thoáng qua, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang mãnh liệt bắn mà ra. Cứ như vậy, kiếm quang một đường xé rách, Việt Kỳ cưỡng ép đi tới Diệp Huyền bên người, tiếp theo. Nàng tay phải nắm ở Diệp Huyền eo, thân hình rung lên, biến mất ngay tại chỗ. Mà Diệp Huyền nguyên bản chỗ đứng, đã vặn vẹo thành một cái quỷ dị vòng xoáy. Giới mục tháp bên trong, đỉnh tháp Tiểu Linh Nhi giống như phát hiện cái gì không đúng, nàng ngừng lại, mà lúc này, lầu hai đại thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng lạnh lùng nhìn xem Tiểu Linh Nhi, không nói gì. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó che cặp mắt của mình. Quay người chậm rãi hướng phía dưới bò đi, vừa bò vừa nói, không nhìn thấy ta. Không nhìn thấy ta nha. Lúc này, lầu hai đại thần đột nhiên bắt lại nàng, sau đó biến mất tại đỉnh tháp. Vân kiếm điện bên trong. Diệp Huyền nằm ở trên giường, đã lâm vào hôn mê, tại bên cạnh hắn, là Việt Kỳ cùng Cố Tiểu Nhàn. Việt Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, lông mày hơi hơi nhăn lên, mà nàng cánh tay phải bên trên. Trải rộng vết trạng, đó là vừa rồi không gian chi lực thương. Cái kia cổ không gian chi lực mạnh, nàng hiện tại nhớ tới còn có chút lòng còn sợ hãi. Lúc này, Cố Tiểu Nhàn đột nhiên nói, cổ lực lượng kia, khó mà chưởng khống, vẫn là để hắn tạm thời chớ có nếm thử đi thử. Việt Kỳ lắc đầu, lúc trước kém một chút liền thành công, hẳn là xảy ra vấn đề ở đâu. Cố Tiểu Nhàn trầm giọng nói, rất nguy hiểm. Việt Kỳ nói khẽ, hắn sẽ không bỏ qua. Cố Tiểu Nhàn khẽ gật đầu, cũng thế, cái tên này tính tình rất quật cường. Lúc này, Thương Huyền xuất hiện ở trong điện, hắn nhìn thoáng qua Việt Kỳ hai nữ, liền bút phong, tông chủ có việc. Hai nữ khẽ gật đầu, rất nhanh, ba người rời đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền Thanh tỉnh lại. Tỉnh lại chuyện thứ nhất, Diệp Huyền chính là trực tiếp tiến nhập giới ngục tháp. Bởi vì hắn hiện tại đã biết, chính là Tiểu Linh Nhi giở trò quỷ. Trong tầng thứ nhất, Tiểu Linh Nhi trốn ở trong góc, mặt hướng vách tường, ngồi xổm, hai cái tay nhỏ ôm bắp chân của mình, thỉnh thoảng tại nức nở. Thấy cảnh này, Diệp Huyền ngẩn ra, chính mình còn không có đánh nàng đâu. Lúc này, lầu hai đại thần xuất hiện ở trước mặt hắn, xuất hiện cũng không là bản thể. Lầu hai đại thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng có thể rút động kiếm. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì cái gì, nàng vì cái gì có thể rút động kiếm? Hắn thấy, này loại không biết cấp bậc kiếm, khẳng định không phải là cái gì người đều có thể đủ tùy tiện rút động, bằng không thì, chẳng phải là quá hạ thấp rồi. Lầu hai đại thần lắc đầu, hai loại khả năng, thứ nhất, cái kia kiếm ai cũng có thể rút động, thứ hai, nàng so sánh đặc thù. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Diệp Huyền, đừng đánh cái kia ba thanh kiếm chủ ý, vừa rồi nếu không phải chính nàng đột nhiên dừng lại, một khi kiếm bị rút ra, này trong tháp phong ấn chí ít có một nửa sẽ trong nháy mắt vỡ tan. Khi đó, cái thứ nhất chết liền là ngươi. Diệp Huyền yên lặng. Bởi vì hắn biết, lầu hai đại thần không phải tại dọa hắn, này trong tháp phong ấn một khi phá toái, lúc kia, ai có thể ngăn lại trong tháp những cái kia tồn tại. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa trong góc Tiểu Linh Nhi, lắc đầu, tiểu nha đầu này thật sự là quá xảo trá một chút. Hắn đi đến Tiểu Linh Nhi sau lưng, Tiểu Linh Nhi quay đầu nhìn hắn, nước mắt rưng rưng, ủy khuất vô cùng. Diệp Huyền im lặng. Ngươi ủy khuất cái gì? Vừa rồi ta có thể là kém chút bị ngươi hại chết ai? Tiểu Linh Nhi hơi hơi cúi đầu, ta lại không rút ra. Diệp Huyền vẻ mặt có chút nghiêm nghị lại, ta không phải đã nói với ngươi, cái kia kiếm không thể rút sao? Một bên, lầu hai đại thần lãm đạm nói, nàng nói ngươi không cho nàng rút kiếm, cũng không có nói không cho rút cái nào một thanh, thế là, chính nàng cho rằng không thể rút một thanh. Nhưng là có thể rút hai cái. Tiểu Linh Nhi liền vội vàng gật đầu. Diệp Huyền nghe là trợn mắt hốc mồm, có thể hiểu như vậy. Một lát sau, Diệp Huyền cười khổ không thôi, bởi vì hắn phát hiện một điểm, liền là tiểu nha đầu này lý giải phương thức cùng tư duy logic cùng người bình thường là không giống nhau. Nàng đem mình làm người, kỳ thật, nàng cũng không là người, mà nàng này tư duy logic, là một nửa học nhân loại. Bình thường không biết ở đâu ra. Một câu, bất cứ chuyện gì nàng đều sẽ theo đối nàng có lợi phương diện đó suy nghĩ, đi làm. Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chút chột dạ, ngươi sẽ đánh ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, nghiêm mặt nói, ngươi đi rút kiếm làm cái gì? Có phải hay không lầu bốn cái tên kia cho ngươi đi? Tiểu Linh Nhi do dự một chút, sau đó nói, nó nói có kiếm là có thể giống như ngươi ngự kiếm bay. Quả nhiên là lầu bốn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn, này lầu bốn gia hỏa rắp tâm không tốt a. Đến phòng bị một điểm mới được. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Huyền xuất ra một thanh kiếm đưa cho Tiểu Linh Nhi, ngươi ngày sau có vấn đề gì, có gì cần, trực tiếp tìm ta là có thể. Hiểu chưa? Tiểu Linh Nhi bắt lấy kiếm, khắp khuôn mặt là sáng lạng nụ cười, thật tốt. Nhìn xem Tiểu Linh Nhi nụ cười sáng lạng. Diệp Huyền mỉm cười, kỳ thật, hắn không phải thật sự tức giận, bởi vì trước mắt tên tiểu tử này cũng không có ác ý, liền là ham chơi một chút. Bất quá, về sau cũng cần quản giáo, bằng không thì, ngày sau có thể sẽ ra việc lớn. Cùng Tiểu Linh Nhi chơi một lúc sau, Diệp Huyền rời đi giới ngục tháp, hắn lần nữa đi tới hậu sơn. tiếp tục ngưng tụ. Một lúc lâu sau, một thanh kiếm xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Chuôi kiếm này tự như do thủy ngưng tụ mà thành, trong suốt, mà bên này kiếm bốn phía, không gian rung động dồn dập lấy. Không gian chi kiếm. Kỳ thật trước đó, hắn đã ngưng tụ thành công, liền là bị Tiểu Linh Nhi phá hủy. Thế nhưng không quan trọng, hắn đã quen thuộc làm sao ngưng tụ, bởi vậy lần này, trực tiếp liền thành công. Nhìn trước mắt không gian chi kiếm, Diệp Huyền vẻ mặt là ngưng trọng. Chuôi kiếm này bên trong, ẩn chứa cực kỳ cường đại không gian chi lực, trong đó lực lượng, làm cho hắn đều có chút kiêng kỵ. Diệp Huyền cũng không có thử một chút chuôi kiếm này lực lượng, bởi vì nếu là tại đây bên trong thử, khẳng định sẽ tạo thành không nhỏ động tĩnh. Diệp Huyền thu hồi kiếm, mà lúc này, hắn đột nhiên lấy ra một viên truyền âm thạch bên trong truyền ra một đạo khiến cho hắn quen thuộc thanh âm. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, quay người ngự kiếm mà lên. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới Thương Kiếm Tông dưới núi, tại Thương Kiếm Tông dưới núi, hắn nhìn thấy ba cái quen thuộc gương mặt. Chính là Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch, Kỷ An Chi. Diệp Huyền đi đến ba người trước mặt, cùng ba người đến một cái tầng tầng ôm. Ba người này, đúng là hắn gọi tới. Vào lúc giữa trưa, Diệp Huyền mang theo ba người rời đi Thương Kiếm Tông. Trên không, bốn người cưỡi gió mà đi. Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch đều đã đi đến vạn pháp cảnh, bởi vậy, hai người đã có khả năng ngự phong bay lượn, mà Diệp Huyền cũng không có ngự kiếm, mà là cùng bọn hắn cùng một chỗ ngự phong bay lượn. Trên không, Mạc Vân Khởi nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Thổ Phỉ, học viện các huynh đệ đều đang đợi ngươi triệu hoán ra đâu. Bạch Trạch gật đầu, chúng ta Thương Lan học viện đạo binh, còn có cửu công chúa thủ hạ 10 người kia. Hiện tại sức chiến đấu của bọn họ, tại Thanh Châu tuyệt đối là đệ nhất. Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó nói, trước không vội. Hiện tại hộ giới minh sự tình còn không có xử lý xong, nếu là triệu tập Thương Lan học viện học viên, hộ giới minh chắc chắn sẽ không buông tha Thương Lan học viện. Mạc Vân Khởi cũng là nhẹ gật đầu, hiện tại cũng xác thực còn chưa đến thời điểm, bất quá chỉ là muốn nói cho ngươi một tiếng, các huynh đệ đều đang đợi ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta biết. Thương Lan học viện, hắn tự nhiên là không có quên, bởi vì đây là hắn đáp ứng Kỷ lão đầu. Rất nhanh, bốn người tới một tòa núi lớn phía dưới, tại ngọn núi lớn này phía trên, có một ngôi học viện. Thương Lan học viện. Nơi này, liền là đã từng Kỷ lão đầu sở đãi học viện. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh núi, lãm đạm nói, đi. Bốn người hướng trên núi đi đến, mà lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở bốn người trước mặt, nam tử trung niên lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền bốn người liếc mắt, hiện tại cũng không là chiêu sinh thời khắc, các ngươi sang năm lại đến. Diệp Huyền lãm đạm nói, cũng không phải là đi cầu học, chẳng qua là tới gặp một người. Nghe vậy, nam tử trung niên mày nhăn lại, gặp người nào? Diệp Huyền quay đầu mặt hướng Kỷ An Chi, viện trưởng sư phụ kêu cái gì? Kỷ An Chi lắc đầu, hắn chưa bao giờ nói qua. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó mặt hướng nam tử trung niên, làm phiền thông báo một tiếng, liền nói Kỷ Vẫn học sinh đến đây. Kỷ Vẫn. Nam tử trung niên mày nhăn lại, liền là cái kia tên phản đồ. Phản đồ. Diệp Huyền vẻ mặt lạnh dần, lúc này, nam tử trung niên cười lạnh nói, đừng uổng phí tâm cơ. Hắn bất quá là ta Thương Lan học viện một giới phản đồ, bọn ngươi mong muốn dựa vào tên tuổi của hắn vào ta Thương Lan học viện, quả thực là người si nói mộng. Các ngươi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, sau một khắc, nam tử trung niên thanh âm hơi ngừng. Bởi vì hắn giữa chân mày, đang bị một thanh kiếm chịu lấy. Ngươi. Nam tử trung niên kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền thu hồi kiếm, đi bẩm báo một tiếng, liền nói Diệp Huyền đến đây cầu kiến một người. Diệp Huyền. Nghe được Diệp Huyền, nam tử trung niên vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hiện tại thanh thương giới người nào không biết Diệp Huyền. Hiện tại Diệp Huyền, có thể nói là như mặt trời ban trưa a. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ kiên dè, chờ một lát. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, một lão giả xuất hiện ở Diệp Huyền bốn người trước mặt. Cái này người, chính là Thương Lan Học Viện viện trưởng Khâu Nguyên. Khâu Nguyên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt có chút phức tạp, hắn tự nhiên biết Diệp Huyền cùng Kỷ Vẫn sự tình, cũng biết, Diệp Huyền liền là Thanh Châu Thương Lan Học Viện viện trưởng. Mà người trước mắt này, là không nhận Thương Lan Tổng Viện. Diệp Huyền ông quyền, tại hạ bốn người, muốn gặp một lần Kỷ viện trưởng sư tôn, mong rằng các hạ thành toàn. Kỷ Vẫn sư tôn. Khâu Nguyên khẽ gật đầu, có thế. Nói xong, hắn nhìn bốn người liếc mắt, hắn đang lúc bế quan, bất quá, lập tức hẳn là liền muốn xuất quan. Các ngươi đi theo ta. Tại Khâu Nguyên dẫn đầu dưới, bốn người tới một chỗ hang đá trước. Khâu Nguyên đang muốn ly khai, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, nghe nói Kỷ viện trưởng năm đó là bị đuổi ra ngoài, đúng không? Khâu Nguyên dừng bước lại nhìn về phía Diệp Huyền. Vâng. Diệp Huyền nói khẽ, ta không thèm để ý Thương Lan Tổng Viện, thế nhưng, hắn để ý, cho nên, ta hy vọng Thương Lan Tổng Viện khôi phục thân phận của hắn. Khâu Nguyên hai mắt híp lại, đây là ta Thương Lan Học Viện nội bộ sự tình. Diệp Huyền lãm đạm nói, tại hạ bất tài, muốn hướng Thương Lan Học Viện thế hệ tuổi trẻ thiên tài lãnh giáo một chút.